Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, uy hiếp tướng quốc phủ. Tần Sương đem đan dược cùng trong bảo khố đoạt được một số công pháp võ học cùng linh bảo linh thạch toàn bộ giao cho Tần Chiến, chính mình liền lại tránh lo âu về sau. Hắn trong nhà ngây người gần 3 ngày, liền lại lần nữa lên đường, hướng đế đô lao đi. Đế đô, tướng quốc phủ bên ngoài, một cái kiêu thiếu niên đột nhiên đến thăm. Không ít người đều nhận ra thiếu niên thân phận, cùng trước kia khác biệt. Lần thứ nhất đến nhà tướng quốc phủ lúc, tất cả mọi người châu khí trùng thiên, biểu hiện được 10 phần khinh thường. Có thể hôm nay, chính là cái kia tướng quốc phủ lão quản gia, đều tự mình đi ra ngoài cung nghênh. Đây cũng là chênh lệch. Tướng quốc đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trong đại sảnh, Tần Sương hơi hơi chắp tay, cười hướng Liễu tướng quốc ân cần thăm hỏi nói. Cái kia song đen nhánh trong ánh mắt lướt qua một vệt băng mang. Lúc trước lão gia hỏa này thế nhưng là trốn tránh chính mình a. Tần tướng quân đến thăm tướng quốc phủ, có chuyện gì quan trọng sao? Gần đây lão phu ngẫu nhiên cảm giác phong hàn, không thoải mái bên ngoài lưu lại quá nhiều thời gian, mong được tha thứ. Liễu tướng quốc vẫn như cũ đối Tần Sương không ưa. Cứ việc cái sau địa vị đã xa không phải trước kia, nhưng hắn vẫn là đánh đáy lòng xem thường Tần Sương, cho rằng đối phương không xứng với cháu gái của mình. Ha ha, thật sao? Tiểu tử ta ngược lại thật ra biết chút y thuật. Tướng quốc đại nhân nếu là không ngại, có thể để tiểu tử ta xem một chút. Tần Sương vẫn như cũ một bộ cười híp mắt tư thái. Hắn lại làm sao nhìn không ra lão gia hỏa này không thích chính mình. Nhưng càng là nhìn lấy lão gia hỏa che giấu lương tâm, chịu đựng chán ghét ngồi ở chỗ này nghe chính mình ba hoa khoác lác, hắn liền không nhịn được mừng thầm không thôi. Mà mẹ mày, coi như ngươi là lão tử nàng dâu ra ra, lão tử cũng không ăn ngươi cái này thua thiệt. Không cần, Như Yên lúc trước ở nhà bên trong đan dược còn lại lưu, phục dụng một khỏa ngũ phẩm đan dược là đủ. Ngũ phẩm đan dược, cái này muốn bắt đầu xem thường ta sao? Đáng tiếc a, ngươi chọc sai đối tượng. Ngũ phẩm đan dược sao? Gần nhất ta ngược lại thật ra luyện chế ra một số viên thuốc. Đây là ngũ phẩm hạ cấp, đây là ngũ phẩm trung cấp, ngô, đây cũng là ngũ phẩm đỉnh phong. Tướng quốc đại nhân chỉ là phong hàn, ta nhìn một cái ngũ phẩm trung cấp đan dược là có thể trị tốt đi. Nhìn lấy Tần Sương trong tay bày ra ra đếm viên thuốc, Liễu tướng quốc trợn cả mắt lên. Hắn vốn cho rằng Tần Sương chỉ là đạt được một chút cơ duyên, thực lực tăng nhiều, lại không nghĩ tiểu tử này lại còn là một tên luyện đan sư, ngũ phẩm đan dược đều có thể luyện chế. Tiểu tử này, đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật? Coi như thế, Liễu tướng quốc vẫn như cũ sẽ không nhận Tần Sương hảo ý. Chỉ thấy hắn khoát tay áo, lạnh nhạt nói, không cần, những đan dược này, vẫn là lưu cho Tần gia đi. Quên đi, Tần Sương cười thu hồi đan dược. Hắn cũng là muốn buồn nôn lão gia hỏa này một chút. Thật làm cho hắn móc ra một cái ngũ phẩm trung cấp đan dược cho lão nhân này trị liệu phong hàn. Chỉ sợ hắn đến khóc chết. Ta tới mục đích, kỳ thực rất đơn giản. Thì muốn hỏi một chút. Lúc trước ta cùng Như Yên tiểu thư hôn sự. Chấm ngoặc kép, cái gì hôn sự, ta làm sao không biết. Cái kia hôn sự không phải đã lui sao? Tần gia tiểu tử, đừng tưởng rằng đạt được một chút cơ duyên liền có thể cưới nhà ta Như Yên. Nói cho ngươi, không có khả năng, chỉ cần ta tại, liền không khả năng, không giống nhau. Tần Sương nói xong, Liễu tướng quốc liền nhảy một chút đứng lên, vỗ cái ghế quát, Liễu gia muốn đổi ý sao? Tần Sương con ngươi càng phát ra lạnh lẽo lên, lão nhân này, không khỏi quá không biết điều đi. Nguyên bản yêu cầu đính hôn chính là bọn hắn, hối hôn cũng là bọn hắn, đã nói xong sự tình, lại muốn đổi ý. Các ngươi khi dễ như vậy người, thật coi lão tử Tần Sương là thiện bối hay sao? Bạch, khí thế kinh khủng bao phủ tại toàn bộ tướng quốc phủ bên trong. thì liền tại phía xa hoàng cung Thác Bạt Lung Nguyệt đều đã nhận ra cỗ khí thế này. Nàng đại mi cau lại mà nhìn xem tướng quốc phủ phương hướng. Trong miệng nỉ non nói, Tần Sương sao? Lúc trước ta cùng tướng quốc phu nhân thế nhưng là có ước định qua. 10 đại hoàng triều 10 vị trí đầu, liền đem Như Yên cho phép gả cho ta. Tướng quốc phu nhân ở đâu? Tới làm đối mặt chỉ một chút. Tần Sương sắc mặt âm trầm, toàn thân linh khí quấn quanh, cuồn cuộn linh khí ngưng tụ ra từng đạo luồng khí xoáy. Tại hắn quanh người phiêu động, dọa người vô cùng. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Liễu tướng quốc rốt cuộc minh bạch. Tiểu tử này vì cái gì có lớn như vậy lực lượng? Uy thế như vậy, thế nhưng là chỉ có tại Sơn Hải Lầu nghênh đón Liễu Như Yên những cường giả kia trên thân mới cảm. Giác được qua, thiên hà cảnh, tuyệt đối là thiên hà cảnh tồn tại. Tiểu tử này, làm sao đột nhiên liền trở thành thiên hà tồn tại? Tướng quốc phu nhân vội vàng mà đến, theo Tần Sương tiến vào tướng quốc phủ. Nàng liền biết, lúc trước vốn cho rằng chỉ là muốn bằng vào như thế một vụ cá cược đem Tần Sương dọa lùi. Lại không nghĩ, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, tiểu tử này thực lực càng ngày càng mạnh, nghe đồn cũng càng lúc càng rộng. Nàng thậm chí cảm thấy đến 10 đại hoàng triều 10 vị trí đầu, nói không chừng tiểu tử này thật có thể tiến vào bên trong. Nếu thật như thế, Tần Sương khi đó địa vị tuyệt đối xứng với Như Yên. Ồ, tướng quốc phu nhân, người rốt cục xuất hiện sao? Người đến nói một chút, lúc trước đổ ước, giữ hay không giữ lời? Tần Sương vẫn chưa thu lại khí thế, hắn lần này đến đây đến tột cùng tiên lễ hậu binh. Đã Liễu gia cảm thấy mình dễ khi dễ, cái kia còn có cái gì lễ nghĩa có thể nói? Ngươi, ngươi cũng không có lấy được 10 đại hoàng triều 10 vị trí đầu. Ở chỗ này hung chúng ta có làm được cái gì? Lại nói, ta chỉ là hứa hẹn ngươi, thu hoạch được 10 đại hoàng triều 10 vị trí đầu mới không ngăn lại ngươi cùng Như Yên kết giao. Ta cũng không có hứa hẹn ngươi cưới Như Yên. Tướng quốc phu nhân ngồi ở vị trí cao nhiều năm, sớm đã luyện được khéo léo. Nàng sợ hãi nhìn lấy Tần Sương, tức giận trách mắng, bạch, khí thế đều thu liễm. Thiên hà cảnh khí thế khủng bố bỗng nhiên biến mất trong nháy mắt. Không ít Liễu gia hộ vệ từ bên ngoài vọt vào, đem Tần Sương trùng điệp vây lại. Mà Liễu tướng quốc bọn người thì là tê liệt trên ghế ngồi, thở hổn hển. Làm sao muốn vây giết ta? Tần Sương khinh thường nhìn chung quanh hộ vệ. Những người này, thực lực mặc dù không tệ, đều đạt đến địa đan cảnh tu vi, nhưng hắn lại không quan tâm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nhất trưởng đi xuống, những người này cũng sẽ ở trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Đi xuống đi, Liễu tướng quốc như già đi 10 tuổi đồng dạng, khoát tay áo, thở dài. Hắn biết, chuyện hôm nay, Tần Sương có lý, hắn lại thế nào phản bác, cũng vô pháp bác bỏ lúc trước phu nhân hứa hẹn với hắn. 10 đại hoàng triều 10 vị trí đầu. Tần Sương, không phải lão phu xem thường ngươi. Nếu ngươi thật có thực lực vấn đỉnh 10 đại hoàng triều tuyển bạt 10 vị trí đầu, đừng nói là để ngươi cùng Như Yên kết giao, liền xem như ngươi muốn lập tức cưới Như Yên, ta đều tán thành. Thế nhưng là, ngươi tại làm không được những thứ này trước đó, liền muốn lấy loại này cường thế thái độ làm cho chúng ta thỏa hiệp. Ta nói cho ngươi, cho dù chết, ta cũng sẽ không đồng ý. Bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, thì liền lui xuống đi hộ vệ đều nín thở ngưng thần. Bọn họ biết, chỉ cần bên trong thiếu niên có chút dấu hiệu động thủ, bọn họ nhất định phải hướng vào trong phòng, bảo hộ tướng quốc phu phụ an nguy. Các ngươi đây cũng không cần quản. Ta tới, chỉ là muốn cho các ngươi nhắc nhở một chút. Liễu Như Yên, nhất định sẽ trở thành ta Tần gia nàng dâu. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tần Sương nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt ngưng lại, chắc chắn nhìn qua Liễu tướng quốc phu phụ hai người, trầm giọng nói ra. Nói xong, hắn liền cười to mà đi. Chỉ là, còn chưa đi ra Liễu gia đại viện, liền bị một bóng người xinh đẹp ngăn cản. Chỉ bằng ngươi cái thôn quê mãng phu, cũng muốn cưới Như Yên tiểu thư, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.